chi rồi thoáng thừa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cỡ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kim tiền chia cánh đôi ta, bạc trắng lừa hồng néo đời thêm xa. Đường anh dưng gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đớn đau này muốn kiếp không. Một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu, thì hợp tan duyên gió mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp đi ta, cánh thiệp hồng tiễn người sang ta. 12 bên nước thành thang, từ đây đôi néo quan xa, khóc cho đời bạc trắng lứa. Trắng lừa hồng néo đời thêm ra. Đường anh dưng gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đớn đau này muốn kiếp không nhường. Hè nước nhau chi cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu, thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly ta, một cánh thiệp hồng tiễn người sang. 12 bên nước thành thang, từ đây đôi néo quan xa, khóc cho đời bạc trắng lứa. Mười hai bên nước thành thang, từ đây đôi néo quan xa, khóc cho đời bạc trắng lứa.